Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, lại muốn đóng kịch. Giao, một đao kia hạ xuống, khí thế bàng bạc, không giống như là một cây đao, mà như là một cái cây cột, lực phát vạn cân, có thể lay sơn hà. Nguy hiểm, Mạnh Hàn quanh thân tóc gáy nổ tung. Cũng không kịp nhớ ở dấu rốt, hai tay đột nhiên giao nhau, trong phút chốc, hai đạo tàn nguyệt ma luân động lại hiện, như màu máu thập tự che ở đỉnh đầu. Đúng quần, kim thiết giao kích thanh âm của vang lên, mạnh mẽ sóng trùng kích như gợn sóng giống như khuếch tán ra đi. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng thô bạo lực lượng đè xuống. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Hai chân rơi vào lòng đất, kèn kẹt ca, đỉnh đầu, từ trước đến giờ không gì không xuyên thủng tàn nguyệt ma luân vang lên kèn kẹt. Vết rạn nứt ở lan tràn, gắt gao chặn lại cái kia 30 mét ánh đao. Hả, dĩ nhiên chặn lại rồi. Khôi Ngô trung niên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cân nhắc mới nói, ngược lại cũng toán một nhân vật, có điều. Lấy trước dưới lại nói, giao, sau một khắc, hắn trực tiếp dò ra tay trái, hư không ép một chút, nhất thời, một đạo hơn 10 mét đường kính cương khí bàn tay lớn ngưng tụ mà ra. Quay về cái kia 30 mét ánh đao đè xuống, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt chồng chất, Mạnh Hàn dưới chân nơi chia năm xẻ bầy, hắn toàn bộ đều ở chìm xuống. Dường như muốn bị ép vào lòng đất, mà hai đạo tàn nguyệt ma luân lảo đảo. A, Mạnh Hàn chán nổi gân xanh lực, mỗi cái lỗ chân lông đều dâng lên ánh sáng, khóe miệng huyết dịch không ngừng chảy xuôi, nhưng vẫn chặn lại rồi. Hả, còn đang gắng chống đối. Khôi Ngô trung niên triệt để chấn kinh rồi. Lấy Mạnh Hàn chút tu vi ấy dĩ nhiên có thể tại trong tay hắn chống đỡ hai chiêu. Này đã xem như là kỳ tích. Bất quá hôm nay, nhất định phải bắt ngươi. Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Một bước bước ra, nhất thời, một luồng luân hải cảnh uy thế bao phủ mà ra. Dĩ nhiên ở bên ngoài cơ thể hóa thành xoay quanh không tiêu tan gió bão. Hắn, muốn thật, mà Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này. Cũng là đồng tử, con người co rụt lại, lòng như lửa đốt, nếu như không còn khả năng chuyển biến tốt, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Địa bạo thiên tinh, sau một khắc, Khôi Ngô trung niên hét lớn một tiếng, tay phải quay về mặt đất mạnh mẽ nhấn một cái. Nhất thời, một đạo dâng lên hào quang màu vàng đất vết rách hướng về Mạnh Hàn kéo dài mà đi. Này cỗ uy lực. Có thể dễ dàng hủy diệt thiên cương cảnh võ giả. Dừng tay, thời khắc mấu chốt, quát to một tiếng vang lên. Cùng lúc đó, một vệt kim quang óng ánh cương khí cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ cắm trên mặt đất, chặn màu vàng đất vết nứt lan tràn. Liễu trưởng lão, Khôi Ngô trung niên sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người chân thành đi tới. Phía trước chính là một uy nghiêm người trung niên, mà ở phía sau hắn, nhưng là một 16-17 tuổi thanh lệ thiếu nữ. Liễu trưởng lão, vị này chính là, Khôi Ngô trung niên hơi thay đổi sắc mặt, ca, Diệp Tiên Nhi quát to một tiếng, bay thẳng đến Mạnh Hàn chạy tới, mà cái khác sát thủ thấy thế, cũng không dám ngăn cản, dù sao cũng là Liễu trưởng lão mang đến người. Ngươi tới làm gì? Không phải cho ngươi trốn đi à? Mạnh Hàn đã gặp nàng, nhất thời hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ gầm hét lên. Ngươi, giao, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Một luồng làn gió thơm kéo tới. Hắn đã bị ôm lấy. Mạnh Hàn thân thể rõ ràng run lên. Cả người ngây dại, sau đó khuỷu tay chậm rãi uốn lượn. Ôm lấy nàng, ca... Kỳ thực ta không nói cho ngươi biết, ta là Vân Mộng thành chủ con gái, bọn họ không dám giết ta, chúng ta không sao rồi, không sao rồi. Diệp Tiên Nhi nhắm hai mắt, Nàng đang cười, khóe mắt có nước mắt lướt xuống. Lòng của nàng đang run rẩy. Lúc này Mạnh Hàn cả người là máu. Quần áo đã rách nát. Nửa người bị ép tới rơi vào lòng đất. Những này cũng là vì nàng, Vân Mộng thành chủ. Nghe Diệp Tiên Nhi, hết thảy sát thủ run lên trong lòng. Vân Mộng thành chủ uy danh bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Hơn nữa càng là có một loại nghe đồn nói, Vân Mộng thành chủ chính là Thu Sát lâu chúa, mà Khôi Ngô trung niên, nhưng là sắc mặt trắng xanh địa nhìn về phía Liễu trưởng lão, lộ ra trưng cầu vẻ. Liễu trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ý kia không cần nói cũng biết. Đồng, sau một khắc, Khôi Ngô trung niên trực tiếp quỳ xuống. Tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội, thuộc hạ không biết đó là công tử. Tội đáng muôn chết, sắc mặt hắn trắng xám, lo sợ tát mét mặt mày. Thời khắc này, cái gì luân hải cảnh cường giả tôn nghiêm, đều là chuyện cười. Bởi vì trước mắt vị này, hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi. Đối phương một câu nói, khả định hắn sinh tử. Tiểu thư thứ tội, xin mời tiểu thư trách phạt. Chu vi sát thủ thấy thế, cũng trong nháy mắt hiểu được. Đầy mặt hoảng sợ địa quỳ trên mặt đất, liền hùng hộ pháp đều quỳ. Bọn họ tính là gì? Hả? Các ngươi làm sao? Lúc này, trước cái kia ngửi mùi luân hải cảnh sát thủ cũng mang theo một đám người đã tới. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn quỳ trên mặt đất Khôi Ngô trung niên, nhìn lại một chút ôm Mạnh Hàn Diệp Tiên Nhi cùng với đứng ở bên cạnh Liễu trưởng lão. Quả đoán địa quỳ trên mặt đất, đối diện nhưng là Tiên Nhi tiểu thư, sắc mặt hắn có chút kinh hoàng, nhìn đối diện cái kia ôm nhau hai bóng người. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ngọn nguồn, sau đó biết có đại sự xảy ra. Không làm được, bọn họ đám người kia đều phải được liên lụy. Ngươi là cưu hộ pháp. Diệp Tiên Nhi thả ra Mạnh Hàn, chậm rãi đứng lên, chạm đích lạnh lùng nói. Trước nhưng là sợ đến ta không nhẹ a. Thuộc hạ tưởng gian tế, không biết là tiểu thư giá lâm. Vọng, nắm tiểu thư thứ tội. Cưu hộ pháp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tùy tùng Liễu trưởng lão khá là đã lâu, đối với Diệp Tiên Nhi hiểu rõ tương đối nhiều. Đây chính là lâu chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay a. Ha ha, yên tâm, các ngươi cũng là hết chức trách, bản tiểu thư đương nhiên sẽ không trách các ngươi. Diệp Tiên Nhi không lạnh không nhạt địa nói rằng. Nhất thời hai vị luân hải cảnh cường giả trong lòng thật lạnh. Nữ nhân nói còn có giọng điệu này, có thể tin sao? Đối phương là lâu chủ con gái, coi như không có lý do chính đáng trị bọn họ tội, nhưng tùy tiện ở lâu chủ trước mặt vãi cái kiều, muốn cho bọn họ làm khó dễ quá dễ dàng. Nhưng là bọn hắn bây giờ có thể nói cái gì? Chỉ có thể trách chính mình vận may không được, gặp phải này việc sự tình. Thực sự là người đang trong nhà ngồi họa từ thiên thượng lai. Bọn họ trêu ai ghẹo ai. Tiên Nhi, ngươi đúng là. Mạnh Hàn tập tễnh đứng lên, vẻ mặt có chút không tự nhiên, tay chân luống cuống. Loại kia vẻ mặt phảng phất đột nhiên phát hiện mình lời thề son sắt phải bảo vệ người dĩ nhiên mạnh hơn chính mình rất nhiều, xấu hổ mà quẫn bách không đất dung thân. Ca, xin lỗi, trước không nói cho ngươi biết. Diệp Tiên Nhi cúi đầu nhỏ giọng giải thích, bởi vì nơi này chỉ có Liễu thúc nhận thức ta, coi như ta trước nói ra người khác cũng sẽ không tin, vì lẽ đó ta. Được rồi, ta hiểu. Mạnh Hàn lúng túng nở nụ cười, sau đó có chút tự giễu địa nói rằng, trước những câu nói kia là ta trèo cao, hy vọng tiểu thư không cần để ở trong lòng. Ca, ngươi nói cái gì a? Diệp Tiên Nhi trừng mắt hắn, cả giận nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trước còn gọi muội muội ta, hiện tại không chịu nhận thức ta sao? Ta mặc kệ, ngươi chính là ta Diệp Tiên Nhi thân ca ca. Chuyện này, Mạnh Hàn vẻ mặt càng quẫn bách, hắn nhìn sắc mặt khó coi Liễu trưởng lão một chút, thở dài nói, đừng hồ đồ, hả? Diệp Tiên Nhi nhất thời hiểu được, bước nhanh đi tới Liễu trưởng lão trước người, tức giận địa nói rằng, Liễu thúc, là ngài đang hù dọa anh của ta sao? Tiểu thư, cái này, Liễu trưởng lão nguyên bản còn có chút mặt âm trầm trên. Nhất thời lộ ra vẻ cười khổ, tận tình khuyên nhủ nói, tiểu thư, nhận thức ca ca chuyện như vậy cũng không thể đùa giỡn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Ngài là nói ta có mắt không trâu sao? Hừ, Diệp Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, thở phì phò quay đầu đi. Nhất thời, Liễu trưởng lão có chút bất đắc dĩ, có điều can hệ trọng đại. Vì tiểu thư an nguy hắn không dám qua loa, vì lẽ đó cũng không kịp nhớ tiểu thư có cao hứng hay không. Hắn trầm mặt đi tới Mạnh Hàn trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà hỏi, ngươi là mấy tháng số mấy? Ngày mùng 6 tháng 9, Mạnh Hàn trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, mà này một tia kinh hoàng, vừa lúc bị Liễu trưởng lão phát hiện, nhất thời, ánh mắt của hắn lạnh xuống. Lạnh nhạt nói, họ tên, tuổi tác, giao, bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,